Khi người đàn ông yêu. Chương 20. Góc truyện audio.com. Edit. Grider. Ai. Khang Tư Cảnh ôm nàng vào nhà. Lại đem nàng ôm đến phòng. Hắn bế nàng ngồi xuống mép giường. Phương Tình bị hắn ôm đến mê man. Hắn đem nàng buông xuống, nàng còn không có buông ra. Khang Tư Cảnh liền hướng nàng nói. Đã đến phòng ngươi. Không còn chỗ nào có thể ôm nữa. Phương Tình lúc này mới phục hồi tinh thần lại buông tay ra. Khang Tư Cảnh đứng lên. Bộ dáng nghiêm trang hướng nàng nói. Nghỉ ngơi một lát liền xuống dưới ăn cơm đi. Phương Tình đỏ mặt cười cười. Được, một mình ở trong phòng ngây người hồi lâu, Phương Tình vẫn ngỡ ngàng với cái ôm vừa rồi. Nàng nghĩ cái ôm vừa nãy là cái ôm đầu tiên của hai người. Nàng ngửi được rất rõ mùi trên người hắn. Là một loại hương vị nam nhân phi thường mê người. Nếu đã xác định Khang Tư Cảnh nhiều ít là cũng để ý nàng. Như vậy bọn họ có phải hay không càng gần nhau được thêm một bước. Lúc sau ăn xong cơm chiều. Phương Tình suy tư một lát liền nhắn cho Khang Tư Cảnh một cái tin nhắn. Tư Cảnh, em cảm thấy thực lạnh. Ám chỉ như vậy hẳn hắn là có thể hiểu rõ đi. Phương Tình buông di động vỗ vỗ mặt. Cảm giác chính mình rất không biết rụt rè. Chẳng được bao lâu nàng nghe được tiếng đập cửa. Phương Tình chỉ cảm thấy tim đập đều sắp nhảy ra ngoài. Nàng bình ổn một hồi lâu mới qua đi mở cửa. Chỉ là ngoài cửa đứng lại không phải Khang Tư Cảnh. Dì giúp việc đem một đệm một chăn đưa cho nàng nói. Phu nhân, tiên sinh sợ ngươi lạnh. Bảo tôi mang cho người một đệm một chăn lại đây. Phương Tình vẻ mặt hắc huyết tiếp nhận chăn. Dì giúp việc vừa đi nàng liền trực tiếp ném ở trên giường. Nàng làm không rõ. Hay Khang Tư Cảnh thật không hiểu hoặc là giả vờ không hiểu. Hoặc nói là hành động này đang biển hiện cho cự tuyệt. Nếu thật là vế sau, Phương Tình cảm thấy nàng đã đem mặt mũi ném hết. Bạch Húc Nghiêu lúc này đang ở trung tâm thành phố Kinh. Trong tầng cao nhất của một khu chung cư. Giờ phút này đêm đã dài. Bóng đèn treo lộng lẫy bắt mắt. Nhưng mà to, rộng như vậy cũng chỉ có một mình hắn. Hắn đứng ở cửa sổ sát đất nhìn dưới chân xe cộ như nước cùng vô vạn bóng đèn kia. Khu cao ốc cao cao rộng lớn lấp lánh là đại biểu cho hắn với nó hoàn toàn ngược nhau. Cô độc. Ở trong phòng, ước chừng có vài gia đình người một nhà vô cùng náo nhiệt vây ở một chỗ xem tivi. Cũng có người vừa mới vừa kết đang ở cãi nhau ầm ĩ. Cũng có người giống hắn đều chỉ có một mình. Uống thuốc xong hắn vẫn như cũ không hề buồn ngủ. Xung quanh thực an tĩnh. An tĩnh đến mức hắn có thể nghe được tiếng tim mình đập. Bỗng có tiếng sột soạt vang lên. Theo tiếng vang còn có một âm thanh mềm mại mèo kêu. Mèo, mèo. Hắn buông cái ly nghiêng tai lắng nghe. Thật là mèo kêu. Hắn đột nhiên nhớ tới Phương Tình vẫn luôn muốn nuôi mèo. Còn nói phải chăm cho nó trở nên mập mạp. Là con mèo nhà ai chạy đến đây? Bên ngoài móng vuốt cào cào vẫn còn tiếp tục. Mèo, mèo. Tiếng kêu nghe tựa hồ có chút bất lực. Bạch Húc Nghiêu đi qua. Từ mắt mèo trông được liếc mắt một cái. Có thể là do con mèo quá nhỏ. Hắn cũng không có thấy. Hắn mở cửa, vốn định ngồi xổm xuống ôm nó một lúc. Lại không biết từ nơi nào đột nhiên lóe ra một cái hắc ảnh. Hắn còn không có thấy rõ ràng liền cảm giác oanh một tiếng. Phản phất đầu muốn nổ tung. Hắn bị hắc ảnh tập kích. Một trận trời đất quay cuồng. Hắn lui về phía sau vài bước, chỉ cảm thấy trong óc một mảnh ầm ầm vang lên, như là bị làm vỡ nát. Đang muốn ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt lại nháy mắt trở nên đen tối. Là cái hắc ảnh kia đã che mất đi ánh sáng. Sau đó hắn vào cửa, phanh, cửa bị đóng mạnh vào. Nháy mắt một hắc ảnh xuất hiện. Hắn nghe được có âm thanh kim loại lê trên mặt nền. Thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng bước chân tới gần. Là hắc ảnh kia hướng hắn đi tới. Bạch Húc Nghiêu không biết người đến là ai. Chỉ là có âm thanh kim loại ma sát trên mặt đất phát ra tiếng rất lớn, còn có tiếng bước chân vững vàng đi tới chỗ hắn làm ra đầu hắn tê dại. Bạch Húc Nghiêu chịu đựng những cơn đau đầu từ trên ấp xuống. Chậm rãi sờ soạng đến sofa cầm di động. Chỉ là tay còn không có đủ đến liền cảm giác trên lưng truyền đến một trận đau nhức. Bạch Húc Nghiêu lập tức bị đánh quỳ rạp trên mặt đất. Hắn trở mình ngẩng đầu nhìn lại. Có ánh đèn từ ngoài cửa sổ chiếu xuyên vào. Nhưng mà hắn chỉ có thể nhìn được hình dáng người nọ đen như mực. Ngươi là ai? Bạch Húc Nghiêu cảnh giác hỏi một câu. Theo bản năng lùi ra sau. Ngón tay chạm được vào vật gì đó. Hắn biết đây là đèn bàn đặt ở sofa bị rơi xuống đất. Khi hắc ảnh kia bước gần tới chỗ hắn, Bạch Húc Nghiêu không kịp nghĩ nhiều. Dùng toàn sức lực đứng lên cầm đèn hướng hắn đánh tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới người này thân thủ linh hoạt như thế. Hoàn mỹ né được tập kích không nói. Thế nhưng một cái xoay chuyển đá trực tiếp vào mặt hắn. Liên tục bị tập kích. Hắn chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều phải tan thành từng mảnh. Cảm thấy đau nhói. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Người nọ cũng đã đi tới trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn. Thứ vừa khiến ta bị thương thường khiến ta nảy sinh sợ hãi. Muốn nói hắn không sợ là không có khả năng. Người đến tột cùng là ai? Hắn nói chuyện trong giọng nói đều mang theo run rẩy. Người nọ không có trả lời. Lại là một chân đá vào trên ngực hắn. Bạch Húc Nghiêu chịu đau. Chỉ cảm thấy lồng ngực đều phảng phất bị hắn đạp vỡ. Hắn dẫm chân lên nhực của Bạch Húc Nghiêu. Thực mau Bạch Húc Nghiêu liền nhìn đến trong tay hắn nhiều một thứ. Là một con dao sắc bén. Hắn dùng dao đặt trên mặt vỗ vỗ. Thong thả ung dung hỏi hắn. Ngươi nói xem ta có nên trực tiếp giết ngươi không? Hiện giờ hắn đã hơi chút thích ứng với hắc ảnh kia. Hắn hơi nâng thân thể đem khuôn hắc ảnh nhìn một tí. Hắn tuy vẫn là thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng mà hắn lại có thể nhìn được đôi mắt của thân ảnh đấy. Hắn nên hình dung như thế nào? Như hai ngọn lửa đang bùng sáng trong bóng tối. Mang theo một loại làm người ta điên cuồng hít thở không thông. Như là một kẻ điên đang bị đến đoạn nguy kịch. Không có lý trí. Không có logic. Luật pháp. Đạo đức đối hắn chỉ là thùng rỗng kêu to. Hắn chính là một cái bệnh tâm thần. Một cái kẻ điên. Thậm chí một cái ma quỷ. Tùy hứng làm bậy. Hủy diệt thiên hạ. Chỉ một đôi mắt mà àm người ta lạnh hết sống lưng. Tại một khắc, Bạch Húc Nghiêu chỉ cảm thấy chính mình dường như chỉ là một đồ vật dùng để tế cho một con ác ma. Hắn không thể phản kháng. Chỉ có thể nằm im đấy. Hắn lại thấp giọng cười cười. Đột nhiên tiến đến tai hắn nhẹ giọng nói một câu. Ngươi nên cảm tạ. Người ngươi gặp được là hiện tại ta. Mỉm cười nhưng âm thanh lại không có bất luận độ ấm gì. Mỗi một chữ đều làm ra đầu người khác tê dại. Giờ khác này, Bạch Húc Nghiêu thậm chí thở mạnh cũng không dám. Sau đó hắn lại đột nhiên buông ra. Lại đem con dao cất đi. Tốt nhất nên nhớ kỹ. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi nên quý trọng sinh mệnh mình. Không cần để ta tới lần thứ hai. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Ngay sau đó lạch cạch một tiếng. Ánh đèn lộng lẫy lại lần nữa sáng lên. Mà hắn chỉ có thể nhìn được bóng dáng biến mất ở cửa. Xung quanh khôi phục yên tĩnh. Hết thảy trở nên gió êm sóng lặng. Tựa như người nọ chưa từng xuất hiện. Nếu không phải trên người còn đau đớn hắn nhất định cho rằng mới vừa rồi chỉ là một hồi ác mộng. Bạch Húc Nghiêu quỳ rạp trên mặt đất thở dốc, chỉ cảm thấy như mình vừa đi địa ngục một chuyến. Phương Tình vừa dậy đi xuống nhà liền thấy Khang Tư Cảnh đang ngồi ở trên sofa xem báo chí. Khang Tư Cảnh sinh hoạt thực quy luật, mỗi ngày thức dậy đều rất sớm. Dựa lên ghế xem báo chí đã là thói quen. Sớm, hắn từ báo chí ngẩng đầu hướng nàng chào hỏi. Sớm, Phương Tình cũng lên tiếng. Đầu bếp đã đem cơm sáng chuẩn bị tốt. Hôm nay cơm sáng là bánh mì sữa bò. Đầu bếp là nhà cũ bên Khanh gia đưa tới. Biết nấu kiểu Trung Quốc cùng kiểu cơm Tây là đầu bếp tinh thông. Vị đầu bếp kia tay nghề thực không tồi. Nướng bánh mì khiến Khang Tư Cảnh cùng Phương Tình thích ăn. Hôm nay bánh mì thực đặc biệt. Bánh mì có một vòng bơ có nhân. Bên ngoài bao lấy lớp quả khô. Một ngụm cắn liền cảm thấy giòn tan. Vị ngọt vừa miệng. Khang Tư Cảnh nghĩ đến đã ăn qua bữa sáng. Giờ phút này một bên xem báo chí một bên vô tâm hỏi một câu. Ngày hôm qua bảo với dì giúp việc cho ngươi thêm một cái chăn lúc sau còn lạnh không? Phương Tình dừng động tác. Ngẩng đầu xem hắn. Liền thấy hắn vẫn như cũ thần thái tự nhiên nhìn báo chí. Lời này cũng như là thuận miệng vừa hỏi. Gia hỏa này là thật sự không rõ ràng ẩn ý trong lời nói của nàng sao? Nàng nơi nào là thật sự lạnh? Rõ ràng chính là muốn cho hắn cùng nàng ngủ. Nhưng lời này xác thật ngượng ngùng nói ra. Cầu ôm một cái có thể mặt dày chơi xấu. Cầu ngủ liền thật sự quá vô sỉ. Phương Tình cảm thấy nàng can đảm mình còn không có can đảm lớn như vậy. Khang tiên sinh đại khái là chậm nhiệt hình. Làm không tốt sẽ dọa đến hắn. Làm hắn hiểu lầm nàng chỗ kia không tốt lắm. Cho nên chuyện này vẫn là cấp không được. Phương Tình cắn một ngụm bánh mì. Liền dùng ngữ khí bình đạm nói một câu. Không lạnh, vậy là tốt rồi. Ăn xong cơm sáng Phương Tình liền trực tiếp đi công ty. Đi ngang qua gương chiếu hậu thời điểm hơi chậm một chút. Phương Tình cũng không có để ý. Bất quá tại thời điểm đi qua gương chiếu hậu Phương Tình chú ý tới mặt sau có chiếc xe thực quen mắt. Xe kia liền cùng nàng xe cách mấy mét. Bởi vì mặt sau còn có mấy chiếc xe nàng từ kính chiếu hậu xem đến cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá nhìn xem kỹ một chút lúc sau nàng rốt cuộc cũng đem biển số xe xem toàn. Xác thật là xe lão công nàng. Phương Tình cảm thấy rất kỳ quái. Đi Thịnh Hoa cũng không đi con đường này. Khang Tư Cảnh như thế nào tới nơi này? Phương Tình tuyển tới địa phương có thể dừng xe lại. Khang Tư Cảnh đi theo phía sau cũng dừng lại. Nhìn dáng vẻ hắn xác thật là đi theo nàng tới đây. Phương Tình xuống xe, đi đến cửa sổ xe hắn gõ cừ. Cửa sổ xe mở ra. Ngồi bên trong thật là Khang Tư Cảnh. Lại thấy hắn một thân thiết kế ngắn gọn thủ công. Tóc xử lý đến sạch sẽ lưu loát. Trên mặt còn đeo cái kính râm. Quả thực soái 10 phần. Hắn đem kính râm gỡ xuống. Quay đầu hướng nàng nhìn qua. Đầy mặt nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Phương Tình nhìn biểu tình này của hắn. Lại lần nữa xác định một chút hắn đi làm không đi con đường này lúc sau mới hỏi. Tư Cảnh, anh như thế nào tới chỗ này? Đi Thịnh Hoa không đi nơi này à, là ở bên này có chuyện muốn làm sao? Bị nàng nhắc nhở như vậy. Khang Tư Cảnh lúc này mới quay đầu nhìn chung quanh cột mốc đường. Hắn mày nhíu nhíu, dường như mới bừng tỉnh nói. Hình như là đi nhầm. Phương Tình cảm giác bộ dáng Khang Tư Cảnh lúc này giống như hồn đã thất lạc ở đâu. Đang muốn hỏi hắn có phải hay không nơi nào không thoải mái. Gia hỏa này cư nhiên liền trực tiếp bắt đầu chuyển xe. Bên này không thể. Phanh, Phương Tình lời nói còn chưa nói xong. Khang tiên sinh liền quay đầu đi ra ngoài đã đụng trúng một cái xe phía sau. Phương Tình che miệng lại. Cả người đều dọa ngốc. Nàng vội vàng đi qua. Khang Tư Cảnh cũng từ trên xe xuống dưới. Sắc mặt hiện ra vài phần ngưng trọng. Phương Tình vừa thấy hắn này biểu tình liền càng là lo lắng sốt ruột. Vội hỏi nói. Anh không sao chứ? Tôi không có việc gì. Hắn bất quá thuận miệng đáp một câu. Sau đó ánh mắt nhìn phía xe bị đụng vào. Tựa lẩm bẩm lầu bầu hỏi. Như nào lại như vậy? Phương Tình hướng hắn chỉ cái biển giao thông ở bên đường nói. Bên này là không thể quay xe. Khang tiên sinh ngươi sẽ không biết điều này đi. Khang Tư Cảnh nhìn đến cái biển giao thông kia. Sắc mặt liền càng là ngưng trọng. Phương Tình nhìn Khang Tư Cảnh biểu tình ngưng động kia quả thực ngạc nhiên. Hắn tự hồ là thật sự không biết bên này không thể quay xe. Không nên à, tại nơi thành phố này. Như thế nào liền điều đơn giản này cũng không hiểu. Tuy rằng lỉ là cái tai nạn giao thông nhỏ, nhưng Khang Tư Cảnh vẫn là phải chờ cảnh sát giao thông tới rồi mới được rời đi. Sự cố lần này của Khang Tư Cảnh đại khái là muốn trách phạt vài ba câu. Bất quá nàng không nghĩ tới vị này cao cao tại thượng, lại chủ động đi tới hướng chủ xe kia xin lỗi. Xe của vị kia chính là Audi. Đại khái là nhìn thấy xe của Khang Tư Cảnh có giá trị xa xỉ hơn. Rồi nhìn đến bảng số xe, biết đối phương lai lịch không nhỏ. Cho nên thời điểm Khang Tư Cảnh cùng hắn xin lỗi hắn cũng rất khách khí. Khang Tư Cảnh cùng hắn nói về vấn đề bồi thường. Hắn cũng phi thường hào phóng tỏ vẻ giao hết cho cảnh sát. Cảnh sát nói ai bồi thì người ấy bồi. Xảy ra chuyện, Khang Tư Cảnh bảo Phương Tình đi làm trước. Bất quá Phương Tình cảm thấy trạng thái Khang Tư Cảnh hôm nay không quá yên tâm. Liền gọi điện thoại cấp bách cho Trần Tỷ đến giải quyết. Lúc này mùa đông đã đến. Phương Bắc mùa đông tới đặc biệt nhanh. Đến tháng 10 bên ngoài đã lạnh đến dọa người. Phương Tình mặc một chiếc áo khoác thật dài, cảm giác vẫn không ngăn được gió. Lạnh thấu người. Khang Tư Cảnh đang nói chuyện điện thoại thì nhìn thấy Phương Tình đang xoa tay. Liền từ trong xe cầm áo khác của hắn trùm lên người nàng. Phương Tình ngẩn người, thấy trên người hắn cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi, liền muốn đem quần áo đưa lại cho hắn. Khang Tư Cảnh lại nói, mặc đi, cũng không biết có phải do hắn không muốn thương lượng với cô không. Ngữ khí của hắn có chút tăng, liền có hương vị mệnh lệnh. Thực bá đạo, mà Phương Tình đương nhiên liền ngoan ngoãn mặc. Đối diện trên đường có một nhà tiệm trà sữa. Ở thời tiết như vậy mà được uống một ngụm thì khỏi phải nói. Nàng vốn dĩ tính toán chờ hắn nói chuyện điện thoại xong liền nói với hắn một tiếng đi mua trà sữa. Không nghĩ Khang Tư Cảnh nhìn theo hương mắt nàng. Không đợi nàng mở miệng hỏi. Muốn uống. Phương Tình gật gật đầu. Anh muốn hay không? Em qua đi mua. Không cần. Tôi đi mua cho. Muốn uống cái gì vị? Chấm. Cái kia. Em chính mình, hương khoai. Phương Tình còn chưa nói lời nói, hắn liền xoay người đi qua. Vừa lúc là đèn đỏ, hắn thân thể cao lớn liền nổi bật giữa dòng người xung quanh. Khí chất hắn xuất chúng như thế, nàng liếc mắt một cái là thấy hắn. Nàng ánh mắt đuổi theo thân ảnh hắn, nhìn hắn qua đường cái, sau đó đứng ở đối diện cửa quán kia. Quá mức độc đáo. Quá mức xuất chúng, ở trong đám người ngược lại có vẻ không hợp nhau. Tổng đài Thịnh Hoa cư nhiên sẽ xếp hàng mua trà sữa. Tưởng tượng đến cái này nàng liền cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hơn nữa trà sữa này vẫn là mua vì nàng. Tại một khắc này, nàng cảm thấy mình có thể tiến gần Khang Tư Cảnh thêm một chút. Từ cái địa vị xa xôi không thể đấn gần kia. Hơn nữa lúc hắn cầm trà sữa đi nhanh tới chỗ nàng thử có cảm giác giống như hai người đang yêu nhau. Bạn trai vì bạn gái. Cách chương.